Thuật sư sổ tay, chương 24, hư cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này chính là hư cảnh. Ashley đưa tay nâng một đoàn nước biển, ngửi một chút, liếm một cái, thế mà cảm giác có chút ngọt. Cúi đầu nhìn xuống, mặt biển phi thường mơ hồ, căn bản thấy không rõ dung mạo của mình. Xem kỹ quần áo, nó phát hiện mình ăn mặc cùng Lập vẽ đồng dạng sơ áo khoác đen, nhìn qua còn rất đẹp trai. Cùng sách giáo khoa miêu tả hư cảnh không có sai biệt. Đã chung quanh đều không người khác, Sonia cũng buông ra vừa nói lời nói. Chắc hẳn nơi này chính là tri thức chi hải, cũng chính là bạch ngân chi hải, ban đầu chi hải. Vô luận là thiên tài vẫn là người tầm thường, là truyền thuyết bên trong lục dực thần chủ vẫn là một cánh thuật sư, bọn hắn tiến vào hư cảnh trạm thứ nhất đều tất nhiên là vùng biển này. Khác biệt duy nhất là cái này. Sonia gõ gõ thuyền nhỏ, nhìn chung quanh một tuần, phát hiện đầu thuyền có một cái viết tiêu ký, đuôi thuyền có một cái kiếm tiêu ký. Sách giáo khoa đã nói, thuật sư vừa tới nơi này cũng đều là trần trụi a trần trụi. Ashley nhìn về phía Sonia món kia màu đen đai đeo váy. Sonia lập tức mặt đen lại, vô ý thức che bộ ngực. Nhóm chúng ta tại hư cảnh hình tượng là nhóm chúng ta ý thức hình chiếu, trần trụi chỉ là nhóm chúng ta không có khả năng có nó ngoại vật trợ giúp, thí dụ như từ trong hiện thực mang vật phẩm tiến đến. Ta nghe người khác nói vừa mới tiến đến hư cảnh đều là trực tiếp cua ở trong nước biển bơi lội, không có khả năng có thuyền a, ta hiểu. Ashley đột nhiên vỗ tay. Ngươi biết cái gì, chiếc thuyền này mới là ngươi bản thể, ngươi chỉ là một cái linh hồn huyễn ảnh. Sonia khẽ giật mình, người ý thức chia ra thành hai bộ phận, một phần là nặng nề linh hồn, hóa thành chiếc này thuyền nhỏ thuận tiện ngươi đi thuyền. Một phần là linh động tâm trí, hóa thành ngươi bây giờ hình tượng. Ashley lời thề son sắt nói, linh hồn là thuyền, ý thức là người, thuyền chở người hướng đi bỉ ngạn, khẳng định là như thế. Nghe xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng, ngươi chứng minh như thế nào? Sonia hỏi, Ashley không nghĩ ngược nói. Ngươi không tin lời nói, nhảy vào trong biển thử một chút, nếu như ta đoán không sai, ngươi căn bản là không có cách ly khai chiếc thuyền này. Nói làm liền làm, Sonia trực tiếp một cái ngư dược nhảy vào trong biển. May mắn lần kia mộng cảnh thí luyện, Sonia mặc dù không có học qua bơi lội, nhưng ít ra hiểu chút thủy tính, sẽ không giống quả cân đồng dạng chìm xuống. Rất nhanh Sonia liền lật về trên thuyền, lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói sai, ta có thể ly khai thuyền, chiếc thuyền này căn bản không phải ta linh hồn biến thành. Tự mình nghiệm chứng xem giả thuyết lời nói là sai, tựa như thắng nó một lần, Sonia vốn là còn điểm đắc chí, nhưng nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện xem người chính nhìn xem mình. Mặc dù nó tướng mạo vẫn như cũ bị lờ mờ che giấu, nhưng Sonia hoàn toàn có thể cảm giác được nó tầm mắt. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mình quần áo đều bị nước biển ướt nhẹp, ướt sũng dán vào thân thể, phác họa ra uyển chuyển đường cong. Ngươi, Sonia tức giận tới mức tiếp giơ lên kiếm gỗ, không lo được song phương thực lực sai biệt, trực tiếp gọi ra ba động kiếm thuật linh liền muốn một kiếm vỗ tới. Ashley vội vàng lui lại đầu hàng. Chờ một chút, ngươi cái này kiếm gỗ lấy ở đâu? Ai, Sonia nhìn xem trên tay kiếm gỗ, nàng nhớ ký vừa mới trong tay mình không có mang vũ khí a, nhưng nhìn thấy xem người như thế làm giận, nàng liền vô ý thức muốn dùng kiếm gỗ ẩu đả nó. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhìn, làm ngươi muốn kiếm gỗ thời điểm kiếm gỗ liền xuất hiện, rất hiển nhiên chiếc thuyền này cũng là bởi vì ngươi không muốn bơi lội mà xuất hiện. Ashley mở ra tay, ta vừa mới chỉ là muốn kiểm tra một chút, cái này chẳng phải chứng minh chiếc thuyền này đúng là ý niệm biến thành. Vậy ngươi vừa mới nhìn lén ta cũng là khảo thí một bộ phận sao? Không đúng, kiếm gỗ là ta quen thuộc nhất vũ khí, cho nên ta tài năng nhẹ nhõm cỗ hiện ra, tựa như ta có thể cụ hiện ra quần áo đồng dạng. Ngươi đừng nói xấu ta, ta nào có nhìn lén, ta rõ ràng là quang minh chính đại nhìn a, đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa, bởi vì mới tới hư cảnh cảm giác xa lạ cùng cảm giác sợ hãi đều bị tách ra. Mà lại bởi vì có người bồi tiếp, tựa như là gặp phải chuyện gì đều có người bồi tiếp đệm thi ngọn nguồn đồng dạng, trong lòng hai người tràn ngập yên ổn cảm giác. Nhưng tựa như Sonia không biết cái này, xem người, cùng cái kia, xem người, khác biệt. Ashley cũng không biết này. Kiếm cơ, cùng kia, kiếm cơ, khác nhau, một giờ trước, làm xong cơm, về vào ngục phòng ngủ, kiếm cơ liền cùng Ashley trò chuyện lên 10 điểm trưởng thành chủ đề. Có hai cái tin tức tốt là, ngươi đời này đều được ở quốc gia cung cấp miễn phí nhà ở nha. Còn có loại chuyện tốt này, tin tức xấu là ngươi tùy thời đều có thể bị kéo đi chặt đầu. Ashley hiểu, ta không có khả năng vượt ngục, kiếm cơ ngồi ở trên giường nghiêng chân ôm lấy tay, nghiêng mắt thấy Ashley. Ngươi hẳn phải biết thuật sư mới là cái thế giới này cường đại nhất quần thể A, thân là phàm nhân ngươi, là không thể nào cùng thuật sư chống lại. liền liền cái kia đem thân thể chuyển hóa làm kim cương khổ yếu thuật sư, đang bị cắt ra cùng hư cảnh kết nối về sau, nó cũng chỉ có thể biến thành một cái tại trong hầm phân lăn lộn kim cương con chuột. Mà lại cái này một ngày trải qua, cũng nên để ngươi minh bạch chỉ cần ngươi còn mang theo phần gáy chip, vô luận thân ngươi chỗ phương nào, đều như thế bị vô tận gông xiềng trói buộc. Nói đến đây, Ashley sắc mặt cũng hơi đổi. Nó lúc đầu thấy kỳ lạ dấu vết chip tương đương với một cái cắm vào thức máy tính, nhưng không nghĩ tới chip là đem hắn biến thành một máy tính, mà nó nhân viên quản lý quyền hạn lại bị người viễn trình nắm trong tay. Nó biết đánh nhau hay không người, có thể thấy cái gì nội dung, có thể nói ra lời gì ngữ, đều ở vào nhân viên quản lý khống chế xuống. Hôm nay nhân viên quản lý có thể cho nó giảng lễ nghi tuân quy tắc văn minh thanh niên, ngày mai nhân viên quản lý liền có thể để nó ngụm lớn đớp cứt. Đang giải trừ chip trước đó, nó tất cả kế hoạch đều giống như trong máy vi tính độc, nhân viên quản lý chỉ cần cài đặt lại hệ thống liền có thể miểu sát hết thảy. Nếu như nhân viên quản lý cảm thấy Ashley không thể xây, thậm chí có thể trực tiếp phế phẩm thu về, để Ashley nhân sinh làm lại. Có biện pháp giải trừ chip sao? Ashley cắn răng hỏi, thí dụ như trực tiếp đem phần gáy khoét, nếu như là đơn giản như vậy liền có thể giải trừ, tòa này ngục giam liền sẽ không như thế náo nhiệt. Kiếm cơ cười nhạo nói, mặc dù nói là chip nhưng sớm tại ngươi quá trình trưởng thành bên trong, kỳ tích chip liền dần dần dung nhập vào ngươi cốt tủy chỗ sâu. Ngươi bây giờ mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu thần kinh, mỗi một khối cơ bắp đều có chip ấn ký. Muốn nhổ chip ngươi đi xưởng thép nhảy vào nước thép bên trong hẳn là có khả năng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, bình thường thủ đoạn là không thể nào nhổ chip. Ashley nói ra, cái kia thuật sư thủ đoạn đâu? Thuật sư thủ đoạn liền nhiều. Kiếm cơ nói ra, mà ngươi có khả năng nhất thu hoạch là kiếm thuật kỳ tích. Chảm ngã, là kiếm thuật sư phòng ngự kỳ tích chuyên môn dùng để tịnh hóa dị thường trạng thái, mặc dù chỉ là một cánh thuật sư liền có thể dùng ra đến bạch ngân kỳ tích nhưng lại có thể đem đại bộ phận hai cánh thuật linh tạo thành tiếp tục tổn thương trực tiếp tịnh hóa. Kỳ tích chip là nhằm vào phàm nhân cùng một cánh thuật sư cũng không thể miễn dịch có hai cánh uy năng. Chảm ngã, kỳ tích, chỉ cần ngươi dùng ra chảm ngã, liền có thể trong nháy mắt thanh trừ toàn thân tất cả kỳ tích chip, dạng này ngươi mới có vượt ngục khả năng. Vậy ta làm như thế nào thu hoạch được? Chảm ngã, kỳ tích, muốn thi triển kỳ tích ngươi liền phải trước có được thuật linh. Mà muốn đạt được thuật linh, ngươi có bốn cái đường lối. Kiếm cơ dựng thẳng lên bốn ngón tay. Đệ nhất, thông qua học tập tri thức cùng hư cảnh cộng minh, để hư cảnh kiến thức hóa vì thuật linh xuất hiện tại hiện thực. Thứ hai, đi hư cảnh tìm kiếm hoang dại thuật linh. Thứ ba, đánh giết thuật sư cướp đoạt hắn trên thân thuật linh. Thứ tư, thuật linh giao dịch. Đầu tiên, con đường thứ nhất ngươi là đi không thông. Kiếm cơ liếc một chút Ashley, kỳ tích chip sớm đã cắt ra ngươi cùng hư cảnh kết nối, vô luận ngươi làm sao hấp thu tri thức đều khó có khả năng đâu động hư cảnh cộng minh. Ashley nhìn một chút màn sáng bên trong bản thể tin tức quả nhiên thấy một cái. Hư cảnh cộng minh cấm chỉ. Con đường thứ ba, lấy phàm nhân thân thể đánh giết thuật sư, đổ cũng không phải chưa từng xảy ra. Đa số phát sinh ở nữ sủng cùng nam sủng tại hầu hạ lúc tùy thời mưu giết chủ nhân. Kiếm cơ nhìn xem Ashley mặt lắc đầu, ngươi cũng không thể nào đi đường này, cũng không cần phủ định đến như thế quá triệt để đi. Có một chút khả năng a, ta cũng là có khả năng dựa vào mặt ăn cơm đi. Đến mức con đường thứ tư liền lại càng không cần phải nói, ngươi căn bản không có cùng người giao dịch vốn liếng. Nói tóm lại, kiếm cơ lười nhác cùng Ashley vô nghĩa, người muốn thu hoạch thuật linh biện pháp duy nhất liền muốn đi hư cảnh tìm kiếm hoang dại thuật linh. Ashley, vậy ta làm sao đi hư cảnh đâu? Kiếm cơ, đi hư cảnh biện pháp duy nhất liền là thông qua xúc phát thuật trong linh thể chân lý chi môn, để ý thức trực tiếp xuyên qua đến hư cảnh. Ashley nháy mắt mấy cái, cho nên người ý là ta muốn đi hư cảnh, liền cần có thuật linh. Đúng là như thế, mà ta đi hư cảnh mắt là đi tìm thuật linh. Nói không sai, đằng chờ chút, quảng cáo, Ashley vịn cái chán lui lại. Cái này không phải liền là vừa tốt nghiệp sinh viên phát hiện tất cả chức vị đều yêu cầu 3 năm kinh nghiệm làm việc khốn cảnh sao? Ta không có thuật linh đi không giả cảnh, ta muốn tìm thuật linh lại phải đi hư cảnh, đây không phải vòng lặp vô hạn sao? Ai nói cho ngươi, đi hư cảnh nhất định phải dùng mình thuật linh? À, kiếm cơ chỉ mình, ngươi quên sao, ta đã có một cái ba động kiếm thuật linh, ta có tiến vào hư cảnh tư cách. Xem người ngươi cùng ta thông qua, sổ tay ký kết linh hồn ràng buộc liền kinh nghiệm đều có thể cùng hưởng, mang ngươi cùng đi hư cảnh tự nhiên không nói chơi. Còn có loại công năng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley vội ý thức mở ra thuật sư sổ tay, muốn lại nhìn một lần mình thiên phú, lại phát hiện trong trò chơi chẳng biết lúc nào thêm một cái công năng mô đun. Hư cảnh thăm dò, tổ chức kiền viên tiểu đội thăm dò hư cảnh. Song khi Ashley điểm kích, hư cảnh thăm dò câu tuyển, trung mạt quan giả, từ cuồng kiếm cơ, cùng một chỗ hành động, đồng thời điểm kích, chuẩn bị xong xuôi, về sau, hiện thực cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bởi vì từ cuồng kiếm cơ, vẫn ở vào, chuẩn bị bên trong, ta đã xác định chuẩn bị, ngươi tranh thủ thời gian cũng xác định a, Ashley thúc giục nói. Vậy ta trở về chuẩn bị, ngươi chậm rãi chờ đi. Ashley ngốc, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Rất nhiều, ngươi loại này xử nam là không hiểu á, ngươi TM có cái gì xử nam nói ta là chứng cứ. Nhìn xem kiếm cơ bĩu môi lộ ra chiêu thức tiếu dung trong không khí biến mất, Ashley cũng chỉ có thể nằm ở trên giường chờ đợi. Có lẽ là lại sinh trị liệu hao tồn quá nhiều thể lực, lại có lẽ là không có điện thoại soát ban đêm quá nhàm chán, Ashley rất nhanh liền buồn ngủ đến nhắm mắt lại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, liền trông thấy kiếm cơ cùng mình ngồi đấy cùng một cái thuyền, phiêu phù ở một cái tràn đầy xương trắng trên biển. Tri thức chi hải trên thuyền nhỏ, Ashley đột nhiên nhớ tới cái gì, mặc niệm một tiếng nỗ lực gọi ra màn sáng. Nó đã thất bại lại thành công, thất bại chỗ ở chỗ, nó mặc dù gọi ra màn sáng, nhưng tuyệt đại đa số công năng đều mất đi hiệu lực, hư cảnh quả nhiên không ủng hộ vật lý hết. Thành công chỗ ở chỗ thuật sư sổ tay, vẫn có thể vận hành. Nó ấn mở thuật sư sổ tay. Hư cảnh thăm dò, màn sáng bên trong bỗng nhiên toát ra một tấm bản đồ, đồng thời bắn ra một tin tức. Người đã tiến vào hư cảnh thăm dò hình thức, xin duyệt tân thủ giáo trình. Mặt khác một bên, Sonia phát hiện Ashley trầm mặc không nói lời nào, nàng cũng đem tâm thần đặt ở hư cảnh trên, cúi người xuống lấy tay gảy nước biển, nỗ lực đẩy mạnh thuyền nhỏ tiến lên. Chờ một chút kiếm cơ ngươi đừng như thế khỉ gấp loạn động a, để cho ta tới động. Cách chương.